hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi liếc nhìn mặt biển đen kịt, nghiến răng, Kiều Mặc Vũ, cậu dẫn họ đi tìm thuyền cứu sinh. Nhớ kỹ, trên đường phải cố gắng g, y, ế, c, càng nhiều lươn chó đầu chó càng tốt. Những con lươn chó đầu chó này thực chất đều là phân thân của con lươn chó đầu chó khổng lồ kia. Vậy nên khi nó phun ra nhiều lươn chó đầu chó như vậy, cơ thể cũng nhỏ đi không ít. Kiều Mặc Vũ gật đầu, không chút do dự quay người bỏ chạy. Con cẩu này quả nhiên không có chút tình nghĩa nào. Tôi không cam tâm, lớn tiếng gọi theo bóng lưng cậu ta đang nhanh chóng rời đi. Cậu không nhường nhịn một chút sao? Dưới đó nguy hiểm như vậy, lỡ tôi C, H, E, T thì sao? Kiều Mặc Vũ quay đầu lại lườm tôi một cái. Cậu ngốc à, trong đám người này võ công của cậu là giỏi nhất. Cậu không đi thì ai đi? Ồ, cậu ta nói cũng rất có lý. Quả nhiên, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao, không cần phải lo lắng cho mấy cái của nợ này nữa. Tốc độ của tôi nhanh hơn rất nhiều. Chu Bình Uyên nói trong tủ ở phòng anh ta không chỉ có cung tên, mà còn có mấy khẩu súng. Đây đều là những thứ bảo mệnh, tôi nhất định phải lấy được. Cứu mạng, cứu tôi với. Tôi đang chuẩn bị tiếp tục nhảy xuống thì một người đàn ông đang ra sức kêu cứu thu hút sự chú ý của tôi. Đây chẳng phải là người có vợ sinh con lúc trước sao? Anh ta đang bám chặt lấy một cái chân bàn. Xung quanh có rất nhiều lươn chó đầu chó to bằng con lươn đang ngọ nguậy bò về phía anh ta. Những con lươn chó đầu chó này trên người đầy chất nhờn. Chất nhờn này hút cơ thể chúng vào sàn nhà. Vậy nên chúng tôi người như quả bóng bowling lăn lóc. Còn hoạt động của mấy con lươn nhỏ này lại không bị ảnh hưởng nhiều. Tôi cầm gậy đập C, H, E, T vài con lươn chó đầu chó. Kéo anh ta ra sau một cái cột. Vợ con anh đâu? Mặt người đàn ông trắng bệch, con người tan rã, bộ dạng bị dọa đến mất hồn. Tỉnh lại đi, thiên lý hồn linh trí. Cấp cấp nhập khiếu thượng. Tôi vỗ một cái vào trán người đàn ông, đồng thời lớn tiếng niệm chú gọi hồn. Người đàn ông ngây ra 2 giây, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Yêu quái, có yêu quái, vợ con tôi còn ở trong phòng, mau đi cứu họ. Tôi ngẩng đầu nhìn nửa còn lại của du thuyền đối diện. Vì bị lươn chó đầu chó điện quang đờ, em mở mạnh. Tốc độ chìm của du thuyền nhanh hơn bên này chúng tôi nhiều. Hiện tại, khoang thuyền đã chìm chỉ còn lại một cái mũi, còn vợ con người đàn ông ở ngay dưới mặt nước đen ngòm sâu thẳm kia. Tôi lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, quay người tiếp tục đi về phía phòng Chu Bình Uyên. Người đàn ông túm lấy cổ tay tôi, vẻ mặt lo lắng và tuyệt vọng. Tại sao cô không đi cứu người? Cô không phải là đạo sĩ sao? Cứu người không phải là trách nhiệm của các cô sao? Tại sao vợ con tôi chết, cô lại còn sống? Tại sao? Tôi giơ tay lên đánh anh ta mấy cái tát. Gặp chuyện không may, việc đầu tiên anh làm là bỏ rơi vợ con mình chạy trốn. Bây giờ còn mặt mũi nào đổ trách nhiệm cho tôi? Không muốn sống thì đi C, H, E, T đi. Đừng cản tôi cứu người. Người đàn ông bị tôi đánh choáng váng, ngẩn người một lúc rồi ôm mặt khóc. Hu hu, tôi không cố ý, tôi chỉ là quá sợ hãi. Tôi thật sự rất sợ. Tôi lười để ý đến anh ta. Tốc độ chìm của du thuyền ngày càng nhanh. Tôi phải tranh thủ thời gian. Đến khi tôi đến được phòng Chu Bình Uyên, phát hiện ra cả căn phòng của anh ta đã ngập dưới nước. May mà chúng tôi lên du thuyền ở Quảng Châu. Thời tiết ấm áp, nước cũng không lạnh lắm. Nếu mà như vụ Titanic âm mấy độ, tôi đoán mình thật sự không có dũng khí lặn xuống nước. Vẫn may, phòng tuy chìm xuống nước, đèn khẩn cấp vẫn sáng. Tôi nín thở bơi về phía thư phòng của Chu Bình Uyên. Trong lòng thầm mắng mấy tên nhà giàu này, phòng chỉ để một người ngủ thôi mà, làm to như vậy làm gì? Tôi vừa bơi, vừa cầu nguyện đừng đụng phải lươn chó đầu chó. Mọi người đều ở dưới nước. Nó còn mang theo điện. Tôi chẳng khác nào bia ngắm sống. Quả nhiên người ta không nên nói bậy. Càng sợ cái gì càng gặp cái đó. Tôi vừa rẽ một góc đến trước cửa thư phòng. Một con lươn chó đầu chó to bằng cánh tay hung hăng xông về phía tôi. Oa, tôi không kìm được mà kêu lên một tiếng. Hớp một ngụm nước biển đầy mồm. Nước này vừa tanh vừa thối. Chẳng khác nào lấy nước rửa chân ngâm một chậu chuột chết. Ghê tởm đến mức tôi suýt nôn ra. Tôi cố gắng bơi về phía thư phòng. Nhưng nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng lươn chó đầu chó. Trong lúc hỗn loạn, tôi sờ được cái túi vải của mình. Trong túi đó tôi đựng mười mấy quả bóng bia. Lúc này vừa vặn có thể dùng đến. Tôi nhắm vào lươn chó đầu chó. Ném bóng bia như ám khí vào đầu nó. Mấy quả bóng này cản trở đáng kể tốc độ tiến lên của lươn chó đầu chó. Tôi thừa cơ bơi vào thư phòng đóng cửa lại. Chú Tăng Phúc chuyển vận của Kiều Mặc Vũ không niệm uổng phí. Trong thư phòng không có một con lươn chó đầu chó nào. Tôi nhanh chóng lấy đồ xong. Bơi ra ngoài cửa sổ. Phi phi, giả sử. Tôi nói là giả sử thôi. Giả sử Linh Châu chết. Đồ của cô ấy có thể chia cho tôi một nửa không? Tôi liều mạng bơi đến một chiếc thuyền cứu sinh. Còn chưa lên được thuyền. Đã nghe thấy người trên thuyền đang bàn bạc chuyện hậu sự của tôi. Tống Phi Phi sờ cằm. Cô nói cũng đúng đấy. Linh Châu mà tèo. Tôi có được coi là người thừa kế hàng đầu không? Kiều Mặc Vũ lập tức phấn chấn. Sao lại không chứ? Cô là đồ đệ của cô ấy mà. Hoa, hai người này thật sự quá đáng mà. Tôi giận từ trong tim trào lên. Ác hướng mật mà sinh. Ái da, ối mẹ ơi. Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ người trước người sau bị tôi kéo xuống nước. Cách chương.